Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 120, lông chim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lật qua những nghiên cứu tiền nhân ghi lại trên trang giấy cũ kỹ. Về sau trang giấy dần dần trở nên mới tỉnh. Trên đó là phu nhân Fry ghi lại nghiên cứu mấy năm nay. Sớm từ mười mấy năm trước, Melly mới sinh ra, trên quyển bút ký này đã ghi lại tên cô. Trên đó viết Bách thực nghiệm với Melly. Bách dụ bắt vô số yêu tinh. Ở tầng hầm ngầm bố trí phòng thí nghiệm ma pháp. Lấy lực sinh mệnh của các loại hình yêu tinh khác nhau ra. Chuyển rời đến trên người Melly. Bắt đầu từ lúc cô sinh ra. Rằng có mười mấy năm. Fry lúc trước cố ý để em trai thoát khỏi mình. Lại âm thầm trợ giúp hắn dụ bắt yêu tinh. Hắn thờ ơ lạnh nhạt sinh hạ một đứa bé huyết mạch phù hợp. Dùng tư liệu ăn trộm từ nơi này tiến hành thực nghiệm chờ đợi nhiều năm như vậy. Là vì một cái sản phẩm thí nghiệm chân quý này. Hiện giờ mắt thấy chỉ thiểu một bước. Cho dù là bà ta cũng khó tránh khỏi tâm phù khí táo. Trong lòng không yên, bà ta thật sự chờ đợi lâu lắm. Không muốn lại xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Thân thể này của Melly, nếu không phải hoàn mỹ như trong dự đoán của bà ta. Hết thảy đã làm liền toàn vô nghĩa. Nhìn những ghi chép trên bút ký, phu nhân Fry hoảng hốt cảm thấy mỗi một hàng chữ đều dây dưa với nhau. Như miệng vết thương bị khâu lại, từ bên trong đầm đìa chảy ra huyết sắc tươi đẹp. Bên ngoài hoàng hôn chìm xuống. Trong phòng đèn ma pháp hình dạng đóa hoa tự động sáng lên. Ở trên thác đèn chậm rãi xoay tròn. Fry cảm giác được đau đớn trong thân thể theo bóng đêm buông xuống mà sống lại. Xé rách trái tim mình. Đây là trả giá cho trì hoãn và ma lực mai lật ở trong thư phòng lớn. Đốt đèn học tập ngôn ngữ yêu tinh. Cú mèo đã ở ngoài cửa sổ đốc đốc đốc gỗ khung cửa sổ thật lâu. Mai lật cũng không có ý tứ đứng dậy cho lão vào. Cô bưng sách ngôn ngữ yêu tinh thật dày. Thường thường lộ ra biểu tình thống khổ. Là cái bộ dáng đạo học cha tiêu chuẩn. Cú mèo nhìn cô lâu như vậy. Cũng cảm thấy phu nhân Fry khẳng định là hoài nghi sai rồi. Cô gái nhỏ này có chỗ nào như đang lừa gạt. Cô chính là thật sự học không được mà thôi. Thấy cô lại nỗ lực một lúc. Tựa hồ là muốn từ bỏ. Đẩy sách trên tay. Cả người ngã ngửa vào ghế. Ngoài cửa sổ củ mèo vội vàng lại phát ra tạp âm hấp dẫn cô chú ý. Hắc. Melly, mau thả ta vào. Tuy rằng ta là người mang tin tức của phu nhân Fry. Nhưng cô phải tin tưởng ta đối với cô cũng không có ác ý, học lâu như vậy. Không bằng chúng ta tâm sự đi, Mai Lật vẫn không nhúc nhích mà nhìn trần nhà. Cú mèo lại nói, không bằng chúng ta tâm sự quái vật đầm lầy. Cô muốn biết hắn thể nào sao, Mai Lật đứng lên mở ra cửa sổ thả lão tiến vào. Cú mèo nhảy lên bàn sách nhìn, thấy cô viết ngôn ngữ yêu tinh vẫn lung tung rối loạn. Không hề có ma pháp dao động. Chép chép miệng. Phu nhân Fry nói. Nếu cô mãi vẫn không học được. Vậy phải nhốt cô ở chỗ này. Không để cô nghỉ ngơi. Học không biết ngày đêm. Mai Lật duỗi tay ra. Túm chặt chân lão. Nếu ông nói cái này. Ta không muốn nghe. Cú mèo vẫy cánh. Ừ. Chúng ta tới nói quái vật đầm lầy. Lão cách Mai Lật xa một chút. Chải vuốt lông chim mình bị túm đến lộn xộn. Lầm nhầm, lông chim của ta đều sắp bị cô túm dụng. Lông chim của ta đây chính là thực chân quý. Có tác dụng đặc thù. Được lão nhắc nhở, Mai Lật nhớ tới mùa đông năm trước cú mèo này còn đưa cho cô một cọng lông vũ. Nói là có thể truyền đạt tưởng niệm. Truyền đạt nội dung đọc tiếp tại. Com, cách chương.